Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao, nghĩ thông rồi à? Đến Thanh Thành có đi theo ta không? Khương Đại Sơn một tay bắt đầu VTV, khuôn mặt nõn nà của Trương Tử Yên. Mặt áp sát vào, hơi thở trong miệng phả thẳng vào mặt Trương Tử Yên. Trương Tử Yên nín thở, cố gắng không để mình hít thở. Trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười, dùng sức đẩy hắn ta ra một chút. Quan gia nói xem, ta không đồng ý thì sao lại nửa đêm nửa hôm ra gặp ngươi? Ta điên rồi sao? Nghe được câu trả lời này, Khương Đại Sơn đắc ý hẳn lên. Quả nhiên mấy cái đầu người kia đã dọa cho nàng ta sợ C-H-E-T khiếp. Bảo Nhi, yên tâm, theo ta, chỉ cần nàng nghe lời, rồi sinh cho ta thêm mấy nhi tử, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Hắn ta rất tự tin nói, ta có thể mang theo đại nhi tử của ta không? Trương Tử Yên cẩn thận hỏi, hắn là người Tô gia, nàng mang hắn theo làm gì? Khương Đại Sơn có chút không hiểu, nàng còn trẻ như vậy, muốn có con thì chúng ta tự sinh không tốt sao? Không được, không mang hắn theo thì ta cũng không đi. Trương Tử Yên đối với chuyện này thái độ rất kiên quyết, không có chút gì là thương lượng, không mang Tô Côn theo, nàng ta làm sao đi gặp nam nhân mà nàng ta luôn nhớ thương kia? Làm sao để cha con họ nhận nhau? Được, theo ý nàng, chỉ là nàng phải nghĩ cách tranh thủ cơ hội ra ngoài cùng ta. Khương Đại Sơn nói xong liền đưa một khuôn mặt to lớn lại gần. Đồ cẩu nam nữ, mơ đẹp quá. Tô Mặc luyện công xong từ trong không gian ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, nghe được dự định của hai người, nàng có chút không hiểu. Trương Tử Yên đã muốn đi, tại sao nhất định phải mang theo nhi tử? Hơn nữa chỉ mang theo đại nhi tử Tô Côn. Đây là chuyện gì? Tô Mặc suy nghĩ, ngáp một cái rồi lại về không gian ngủ tiếp. Hôm sau trời vừa sáng, lão Lý lại bắt đầu thúc giục lên đường. Càng gần thành thì hắn càng sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng vào thành, nhốt những người này vào đại lao. Mười mấy tên thị vệ bọn họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lý ca, có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Khương Đại Sơn cười ẩn ý tiến lại gần. Chuyện gì? Lão Lý không vui hỏi. Hôm qua chuyện Khương Đại Sơn g y ế c người tị nạn, còn chưa biết phải báo cáo với cấp trên thế nào. Bây giờ hắn nhìn thấy Khương Đại Sơn là thấy phiền. Ngày mai đến Thanh Thành, chuyện mua sắm có thể giao cho ta không? Bởi vì người Tô gia muốn ta bán giúp mấy tấm gia hồ, đến lúc đó chúng ta đều có thể chia chút bạc. Khương Đại Sơn nịnh nọt nói, chia bạc thì thôi, nhưng chuyện này có thể đồng ý với ngươi. Lão Lý gật đầu, Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng mà người Tô gia nói muốn mang theo người nhà đi bán cùng, e là không tin tưởng ta lắm. Trong mắt hắn ta thoáng qua một tia bất an, những lời này đều là hắn ta bịa ra, đương nhiên có chút chột dạ. Vậy thì mang theo nữ quyến, Tô phu nhân không được, vậy thì nhị phu nhân đi. Lão Lý gật đầu, coi như đã đồng ý. Hôm qua Tam Di Nương cầu xin ta rất lâu, muốn mang theo đại nhi tử đi cùng. Nhi tử của nàng ta bị dọa sợ, buổi tối cứ khóc mãi, nàng ta muốn tìm người gọi hồn. Khương Đại Sơn nhíu mày nói, nữ nhân đúng là phiền phức. Ô, ra là vậy. Lão Lý trầm ngâm một lát, người cứ tùy ý, người Tô gia bất kể ai đi theo, nhất định phải trông chừng cẩn thận, tuyệt đối không được để bọn họ chạy mất, nếu không ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm. Cách chương.